Vết bầm, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Ninh, đau đến mức tôi không dám thử lần thứ hai nữa. Họ như hai con thú hoang đang cạnh tranh con mồi, máu đang chảy dưới làn da và tiếng hít thở rất nhỏ đều có thể kích động ra một cuộc ác chiến. Chỉ cần một chút động tĩnh, một giây sau họ có thể cắn vỡ động mạch cổ đối phương, kết quả cuộc chiến của họ, kết quả của thắng lợi chính là từ bính khu. Thiệu Ninh biến sắc, y có thể cảm nhận rõ ràng được sự thù địch trong ánh mắt đối phương liếc tới, mà đối tượng thù địch là y. Từ Bính Khô ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt là sự hiu quạnh và đau khổ không còn che giấu, nhưng tông giọng trầm thấp và bình tĩnh, thậm chí vì bị cảm mà hơi dịu dàng. Cậu buông tha cho tôi đi, bó hoa của người yêu, nước mắt áy náy và hối hận, thậm chí là quỳ gối xin lỗi, không hề có tác dụng gì. Trong ấn tượng của Từ Bính Khô, Thiệu Ninh không phải như vậy. Chân đứt gân, thực sự rất đau. Chân đứt gân, thực sự rất đau. Điều này rất khác thường, đúng không? Đau đến mức tôi không dám thử lần thứ hai nữa. Cũng may Thiệu Ninh chỉ cởi áo sơ mi đến xương sườn, hơi lạnh khiến lông tơ trên da y dựng đứng. Từ Bính Khu có thể thấy rõ ràng một dòng chữ đậm được xăm lên làn da trắng nõn kia. Từ Bính Khu. Từ Bính Khu lắc đầu, đầu óc choáng váng không lập tức khiến hắn nghi ngờ Tiêu Miễn làm thế nào biết được phòng hắn ở nhà cũ nhà họ Từ. Sếp Tiêu, sao anh lại đến đây? Hơi thở của Thiệu Ninh thoáng dừng lại theo lời nói của đối phương, xoang mũi y chua xót muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi ánh mắt bắt gặp vẻ mặt hờ hững của đối phương, những lời xin lỗi, tình yêu đến muộn kia đều bị chặn lại trong cổ họng. Dây thanh quả như bị con dao gì xét cắt từng tấc một, máu dính tràn vào khoang miệng, khiến y đau đớn nhưng không chết được. Có vẻ mới xăm lên không lâu, xung quanh viền chữ vẫn hiện lên dấu vết màu đỏ sẫm. Động tác này khiến đồng tử Từ Bính Khô co lại, hắn vô thức lùi lại một bước, lông mày chán ghét nhíu lại theo động tác của Thiệu Ninh. Tất cả những lời yêu thương của y đều bị sự yếu thế của Từ Bính Khô chặn lại. Từ Bính Khô ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt là sự hiu quạnh và đau khổ không còn che giấu, nhưng tông giọng trầm thấp và bình tĩnh, thậm chí vì bị cảm mà hơi dịu dàng. Cậu buông tha cho tôi đi, anh muốn đứng ở đỉnh cao trong giới kinh doanh, để em giúp anh. Hàm dưới Thiệu Ninh căng cứng, giọng khẽ run. Anh muốn nắm quyền nhà họ Từ, chỉ cần anh muốn, em cũng giúp anh lấy được. Bù đáp, Từ Bính Khu không trả lời, chỉ cau mày, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói này của Thiệu Ninh nằm ở đâu. Ánh mắt mang theo dục vọng ở đối diện đã kích thích sự phòng bị trong tiềm thức của hắn, Từ Bính Khu không thể hiện ra mặt, gật đầu như cười như không, mở miệng nói. Cảm ơn anh cố ý đến một chuyến, tôi sẽ ăn cháo anh mang đến, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi nghỉ trước. Lấy gì để bù đáp? Tất cả những lời yêu thương của y đều bị sự yếu thế của Từ Bính Khu chặn lại. Ngón tay buông thõng bên người của Thiệu Ninh vô thức run rẩy, y thật sự quá ngây thơ. Những người bắt đầu lại dễ dàng có được sự tha thứ của đối phương, là vì đối phương vẫn yêu họ, cho nên đối phương bằng lòng dẫm lên vết xe đổi, bằng lòng yêu lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Thiệu Ninh thoáng dừng lại theo lời nói của đối phương, xoang mũi y chua xót muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi ánh mắt bắt gặp vẻ mặt hờ hững của đối phương, những lời xin lỗi, tình yêu đến muộn kia đều bị chặn lại trong cổ họng. Dây thanh quả như bị con dao gì xét cắt từng tấc một, máu dính tràn vào khoang miệng, khiến y đau đớn nhưng không chết được. Nhưng Từ Bính Khu thật sự không yêu nữa. Hai đầu lông mày của Từ Bính Khu nhíu một cái theo hai chữ. Hai người, hắn đứng ở cửa, ánh mắt rơi vào hai người đang giằng co. Sau một lúc im lặng, hắn quay đầu nói với Tiêu Miễn. Xin lỗi vì không thể tiếp đã anh tử tế, dù sao đây cũng là phòng ngủ của tôi, lần sau nhất định sẽ mời khách tạ lỗi. Trong căn phòng yên tĩnh dường như ngầm phủ kín các phần tử không ổn định, chỉ cần một đốm lửa là có thể đốt cháy bầu không khí căng thẳng đến mức kỳ dị này mà không để lại mảy may. Cho nên những gì mà y làm đối với Từ Bính Khô tất cả chỉ là gây rối, là dính chặt lấy, làm hắn phiền chán. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Bó hoa của người yêu, nước mắt áy náy và hối hận, thậm chí là quỳ gối xin lỗi, không hề có tác dụng gì. Cuối cùng Thiệu Ninh đã nhận ra rằng trong những người có thể theo đuổi lại đối phương, không bao gồm cả y, nhưng Từ Bính Khô thật sự không yêu nữa. Anh muốn em trải qua đau đớn ở kiếp trước, muốn làm gì em cũng được, em sẽ hoàn toàn chấp nhận, chỉ cần anh muốn. Anh xem, Thiệu Ninh hít mũi một cái, ưỡn thẳng lưng lên để lộ hình xăm ở ngực mình. Bính Khô, em xăm tên anh lên người mình, em thuộc về anh, chỉ cần anh muốn. Trong căn phòng yên tĩnh dường như ngầm phủ kín các phần tử không ổn định, chỉ cần một đốm lửa là có thể đốt cháy bầu không khí căng thẳng đến mức kỳ dị này mà không để lại mảy may. Từ Bính Khô không để ý tới y, thậm chí ánh mắt chưa từng dừng lại một giây vì y. Thiệu Ninh cắn môi, thái độ của Từ Bính Khô chắc chắn như một lưỡi dao, cắt bỏ dây chằng của y, mài mòn máu thịt của y, từ đó cắt đứt trái tim mềm mại nhất của y. Y thầm nói, Nếu em trải qua tất cả những gì anh đã trải qua ở đời trước, anh có thể tha thứ cho em không? Thế thì tốt, Tiêu Miễn thở phào một hơi nhẹ nhõm, có vẻ anh cố ý đến đây một chuyến thật sự chỉ vì lo lắng buổi họp báo vào tuần sau sẽ bị trì hoãn. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Thiệu Ninh thở sâu một hơi, tình cảm lắng đọng đã lâu trộn lẫn hối hận và không cam lòng. Y đè nén cảm xúc của mình, nói tiếp trong vẻ mặt hơi sững sờ của đối phương. Vì anh em có thể trải qua mọi thứ của anh một lần nữa, ép bản thân đến bước đường cùng vì anh. Nếu anh muốn trả thù em, hận em có thể giúp anh. Trong tay Tiêu Miễn xách theo cháo trợ lý mua từ Tô Thành ra, liếc nhìn vị trí của Thiệu Ninh, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ chán ghét. Tôi đến không đúng lúc rồi, xin lỗi, có làm phiền hai người không? Gần như là vừa đặt cháo xuống, anh lập tức mở nắp hộp ra, hơi nóng ập vào mặt cùng với mùi thơm của cháo chui vào trong mũi. Tiêu Miễn hài lòng cong khóe môi, nói khẽ, thấy anh hơi khó chịu, đúng lúc một người bạn của tôi cũng tham gia bữa tiệc lần này, cậu ta tiện tay mua cho tôi một phần. Tôi không đói, nhưng đoán anh chưa ăn gì nên mang đến cho anh. Từ Bính Khu không trả lời, chỉ cau mày, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói này của Thiệu Ninh nằm ở đâu. Ngoài miệng anh nói lời áy náy, nhưng bước chân không mảy may di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Thiệu Ninh gần như dính chặt lên người Từ Bính Khu, thấy đối phương không hề thay đổi cảm xúc vì lời nói của mình, nói thật là trong lòng không thể không cảm thấy buồn. Thiệu Ninh mỉm cười gật đầu với Từ Bính Khu, sau đó bước ra khỏi cửa phòng của hắn. Nhưng không sao cả, y âm thầm thở hắt ra ổn định lại tâm trạng, nói với mình đừng nghĩ quá nhiều, cứ từ từ thôi. Nhưng không sao cả, y âm thầm thở hắt ra ổn định lại tâm trạng, nói với mình đừng nghĩ quá nhiều, cứ từ từ thôi. Anh muốn em giống anh ở kiếp trước, em có thể làm đứt gân chân của mình ngay bây giờ. Ngay khi hai người giằng co không xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói mang theo ghen tị và đè nén tức giận. Lấy gì để bù đắp? Anh muốn em trải qua đau đớn ở kiếp trước, muốn làm gì em cũng được, em sẽ hoàn toàn chấp nhận, chỉ cần anh muốn. Từ Bính Khu luôn không chịu nằm ở thế yếu trong các cuộc tranh chấp kinh doanh, nhưng cơ thể nặng nề do khó chịu trong người làm huyệt thái dương của hắn đập thình thịch. Nghe thấy lời nói của đối phương, hắn hơi híp mắt lại, khóe môi vốn tươi cười chậm rãi hạ xuống. Từ Bính Khu sững sờ mấy giây, sự mù mịt trong mắt tiêu tan chốc lát vì những lời nói mỉa mai và hoang đường đối với hắn, nhưng chỉ mấy giây sau nó lại cuộn lên, ánh mắt hắn nhìn Thiệu Ninh xen lẫn cảm xúc tối tăm không rõ, nhưng tuyệt đối không liên quan đến tình yêu. Thiệu Ninh đứng bất động tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chú vào mặt Từ Bính Khu, không chịu bỏ qua những thay đổi rất nhỏ trên mặt hắn. Ánh đèn trên đỉnh chiếu xuống người hắn, phác họa ra ngũ quan của hắn, ánh đèn dịu nhẹ làm mờ đi sự sắc bén trong ngũ quan của Từ Bính Khu, mơ hồ mang theo chút dịu dàng trong đó. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ gật đầu rồi đi về phía cửa. Buổi họp báo tôi sẽ đến đúng hẹn, anh cứ yên tâm. Anh muốn đứng ở đỉnh cao trong giới kinh doanh, để em giúp anh. Hàm dưới Thiệu Ninh căng cứng, giọng khẽ run, anh muốn nắm quyền nhà họ Từ, chỉ cần anh muốn, em cũng giúp anh lấy được. Trước khi sống chung, với anh em có đủ năng lực để vào ISKYE, em biết anh luôn cho rằng em là một đứa ăn bám. Một cũng biết bây giờ anh không đủ tin em, nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy em có giá trị đối với anh, miễn là anh cho em một cơ hội, em. Một, sau lưng Thiệu Ninh toát mồ hôi lạnh dán sát vào áo sơ mi của y, gió đêm lạnh thấu xương thổi vào mồ hôi lạnh kích thích sống lưng y dùng mình. Cho nên những gì mà y làm đối với Từ Bính Khu tất cả chỉ là gây rối, là dính chặt lấy, làm hắn phiền chán. Đang nói thì Thiệu Ninh dừng một lát, đầu ngón tay cấu đỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của mình, da thịt trắng nõn mịn màng từ từ lộ ra theo từng nút áo mở ra. Động tác này khiến đồng tử Từ Bính Khu co lại, hắn vô thức lùi lại một bước, lông mày chán ghét nhíu lại theo động tác của Thiệu Ninh. Đầu óc vốn mê man bị màng trắng kia kích thích đau hơn, buồn nôn đến mức trào ngược axit lên khoang miệng của hắn. Người đã từng cố chấp đến mức được ăn cả ngã về không đứng trước mặt hắn, hắn lại chỉ cảm thấy tra tấn và sợ hãi. Đầu óc vốn mê man bị màng trắng kia kích thích đau hơn, buồn nôn đến mức trào ngược axit lên khoang miệng của hắn. Người đã từng cố chấp đến mức được ăn cả ngã về không đứng trước mặt hắn, hắn lại chỉ cảm thấy tra tấn và sợ hãi. Tạm biệt Bính Khu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Thiệu Ninh chỉ cởi áo sơ mi đến xương sườn, hơi lạnh khiến lông tơ trên da y dựng đứng, Từ Bính Khu có thể thấy rõ ràng một dòng chữ đậm được xăm lên làn da trắng nõn kia Từ Bính Khu. Có vẻ mới xăm lên không lâu, xung quanh viền chữ vẫn hiện lên dấu vết màu đỏ sẫm.